ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 483, người nào quan trọng hơn, 3, góc chuyện audio.com, trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, bỗng nhiên bừng tỉnh. Trách không được mỗi một năm, bọn họ đều sẽ biến mất. Thì ra, muốn đi tế bái chị Tống Nguyên Hy, cô vừa nghĩ tới đây, liền nghe thấy Tống Nguyên Hy tiếp tục mở miệng. Kiều Luyến, ở trong lòng anh Lương Xuyên, địa vị chị tôi không gì phá nổi. Người anh ấy yêu sâu đậm chỉ có chị của tôi. Cô đến bây giờ, còn không hiểu sao, cô hiện tại hiểu, Tử Xuyên qua đời, mang đến cho cô xúc động rất lớn, để cho cô sâu sắc cảm nhận được người đã chết vẫn còn sinh hoạt trong lòng. Thẩm Lương Xuyên không bỏ xuống được mối tình đầu, kỳ thật chính mình cũng thả xuống Tử Xuyên sao. Hai ngày này, tuy cô nỗ lực để cho mình không nghĩ tới, nhưng trạng thái làm việc tâm lý trống rỗng, đều để cô biết cô không bỏ xuống được. Thẩm Lương Xuyên dùng thời gian 8 năm, đều không thể quên một người. Mà cô, phải dùng bao nhiêu năm, bỏ được ảnh hưởng Tử Xuyên trong lòng. Tống Nguyên Hy tiếp tục mắng cô. Kiều Luyến, nếu như tôi là cô, khẳng định không thể nào tiếp thu được người đàn ông tôi yêu trong lòng mãi mãi có một cô gái khác. Cô biết rõ anh Lương Xuyên thích chị tôi, không bỏ chị tôi xuống được vì cái gì còn muốn quấn lấy anh ấy, không buông tay. Sao cô hèn như vậy? Kiều Luyến cầm chặt điện thoại di động, một lúc sau mới mạnh miệng phản lại một câu. Chị cô có thể làm bạn đời này với anh ấy sao? Chị gái chết đi của cô có thể sinh con cho anh ấy sao? Tống Nguyên Hy, cảm ơn cô nói cho tôi biết chân tướng. Lúc đầu tôi còn vì Thẩm Lương Xuyên đi bệnh viện mà cảm thấy không vui, chẳng qua bây giờ mới hiểu được thì ra anh ấy dẫn cô đi tế lễ chị gái. Đây có phải nói rõ, nếu như không có ngày giỗ hôm nay, căn bản anh ấy sẽ không đi bệnh viện. Câu nói sau cùng rơi xuống, Tống Nguyên Hy tức muốn nổ tung. Cô, Kiều Luyến căn bản cũng không nghe cô ta nói tiếp, trực tiếp cúp điện thoại. Chợt cô ném điện thoại di động qua bên cạnh. Thời gian này trôi qua thật đúng là bị đè nén. Tống Nguyên Hy luôn luôn tìm đủ loại cớ đến châm ngòi cô và Thẩm Lương Xuyên. Mà cô thì sao, dù mỗi lần đều đánh trả trở về thì thế nào? Không thể không thừa nhận hiện tại cô vẫn ghen. Trong lòng ê ẩm cô dứt khoát đứng lên. Trong nhà không có người cô còn có người thân. Kiều Dịch vì có khôi phục tốt hơn một tháng trước đã đến bệnh viện tiến hành huấn luyện khôi phục. Vào mấy ngày trước gọi điện thoại, căn bản là đã không có vấn đề gì, qua một đoạn thời gian nữa, có thể như người bình thường. Hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, qua tìm Kiều Dịch chúc mừng mình từ chức. Nghĩ đến là làm, Kiều Luyến nhanh chóng đi ra ngoài, đánh xe taxi, chạy qua bệnh viện. Nói chuyện cùng với em trai trong chốc lát, buổi tối lại cùng cậu ăn một bữa ăn dinh dưỡng tại bệnh viện. Chờ đến 8 giờ tối, Kiều Luyến mới rời đi. Cô đứng ở ven đường, ngăn cản xe taxi. Tài xế hỏi thăm, cô đi chỗ nào, đúng vậy, bây giờ đi đâu đây? Về biệt thự, khẳng định là không có ai. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên cô báo một địa chỉ. Là một Tử Xuyên, từ hai ngày trước biết chuyện Tử Xuyên, cho tới bây giờ, cô còn không có thăm anh. Hôm nay đã có thời gian, liền đi qua nhìn một chút. Nghĩ tới đây, cô liền cúi thấp đầu xuống, khóe miệng câu lên một nụ cười đắng chát. 8 năm, không biết thăm viếng muộn 8 năm, có thể để tâm anh lạnh hay không? Cách chương.